Chương 2, tóc vàng thiếu niên cùng tham tiền thiếu nữ cùng hầu tử đồng dạng thiếu niên. Tại trên thực tế, Nạ Dù Tổ là cái lấy tiền giết người, có thể nói là cái cùng FBI có thân mật hợp tác sát thủ, mà tại ngoài sáng bên trên, Nạ Dù Tổ là cái trẻ tuổi có triển vọng, tuổi nhỏ tiền nhiều đang lúc thương nhân. Mặc dù bởi vì là FBI đánh tới tiền, cũng sẽ không có người nhàn không có việc gì đi thăm dò Nạ Dù Tổ sổ sách, bất quá Nạ Dù Tổ ở ngoài mặt vẫn làm không ít công phu, là mấy nhà công ty, bao quát điện tử, khoa học kỹ thuật, hắn thật sự là còn có một nhà tòa báo. Nạ Dù Tổ đem mình giết người kiếm được tiền phân biệt tụ hợp vào các nhà công ty sổ sách đầu, sau đó đem tẩy trắng, dạng này coi như về sau cùng FBI trở mặt, bọn hắn đều không có biện pháp tra Nạ Dù Tổ sổ sách, bởi vì Nạ Dù Tổ sổ sách tất cả đều là sạch sẽ, có lý có cứ, ở trong đó một nguyên nhân khác cũng là hắn không chỉ là giúp FBI giết người mà thôi. Bất quá, Nạ Dù Tổ loại này người lười, trước kia làm hổ cả thời điểm rất nhiều chuyện cũng là giao cho Sỉ Dùn cùng Cả Dìn tới làm, công ty quản lý hắn cái này chủ tịch cũng chính là treo cái danh tự mà thôi. Đem FBI máy bay trực thăng xem như là xe taxi, Nạ Dù Tổ rất nhanh liền về tới mình tại New York biệt thự. Nước Mỹ không giống Nhật Bản cùng Trung Quốc như thế, mặc dù cao lầu san sát, nhưng là mật độ nhân khẩu lại nhỏ hơn rất nhiều, giống Trung Quốc kia Nhật Bản loại kia dày đặc nhà ở ôm vào nước Mỹ là không gặp được. Người Mỹ phòng ốc bình thường đều là độc phòng độc tòa nhà, huống chi hiện tại hay là thời năm 1970, nước Mỹ nhân khẩu còn không bằng về sau nhiều như vậy đâu. Nạ Dù Tổ trong này phòng ở, cùng nói là biệt thự, kỳ thật chính là một tòa độc tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ, tự mang vườn hoa cùng bãi đỗ xe, mà trước mắt chỉ lớn cỏ xanh vườn hoa, vừa mới liền bị xem như là sân bay dùng. Nạ Dù Tổ từ trong túi móc ra chìa khóa mở ra cửa chính, đi vào. Cái nhà này trước mắt tính cả chính hắn ở bên trong có 3 người ở lại, bên trong một cái, chính là nằm trên ghế salon thưởng thức rượu đỏ, xem TV ma y to cờ su thiếu nữ. Uy uy Nạ Dù Tổ đem chứa súng ngắm cái dương tiện tay liền nhét vào huyền quan nơi đó, đi tới, bấm tay gõ gõ thiếu nữ cái chán, nói, ngươi còn chưa trưởng thành đâu, không cho phép uống rượu. Nước Mỹ là trên thế giới pháp định uống rượu tuổi tác cao nhất quốc gia, 21 tuổi. Có chút châu phủ sẽ có khác biệt chính sách, nhưng là sớm nhất QNZ tại là 18 tuổi, mà công dân tại 14 tuổi đằng sau liền có thể đi thi bằng lái. Điểm ấy cùng Nhật Bản pháp lệnh có chút cùng loại, người Nhật Bản pháp định trưởng thành tuổi tác tại phát pháp định kết hôn tuổi tác phía trên, nói cách khác người Nhật Bản vị thành niên liền có thể kết hôn. Mà nằm nghiêng trên ghế salon ma y to cờ su thiếu nữ, năm nay giống như Nạ Dù Tổ 17 tuổi. Mặc kệ là tại Nhật Bản Mỹ quốc đều là không cho phép uống rượu. Ôi thiếu nữ phát ra một tiếng kêu đau, đưa tay xoa mình bị đạn đỏ lên tuyết trắng cái chán, trơ mắt nhìn Nạ Dù Tổ cầm qua mình ly rượu đỏ, giống như là trâu nhai mẫu đơn đồng dạng uống một hơi cạn sạch, nói, ta giống như ngươi đại ai, chính ngươi còn không phải uống rượu mà lại uống hay là ta mua rượu rượu đỏ với ta mà nói liền cùng nước trái cây đồng dạng, ta vẫn là ưa uống Trung Quốc rượu đế, hoặc là Nga vodka. Không được nữa liền Anh quốc đàn rượu, những này liệt tiểu tương đối thích hợp khẩu. Vị của ta. Ngươi thật nặng miệng ma y to cờ su thiếu nữ trận nhìn Nạ Dù Tổ một chút, nhìn xem cái kia đã trống không ly đế cao, trong lòng hoa lệ nhỏ máu. Hôn đả nha lão nương bỏ ra mười mấy vạn đô la Mỹ mới mua được rượu đỏ, ngươi thế mà như thế liền giết chết cho ta một chén tức chết ta rồi thiên tính ái tài thiếu nữ đơn giản phiền muộn đến muốn thổ huyết, nàng không phải không nỡ dùng tiền. Cũng không phải không nỡ Nạ Dù Tổ uống nàng bỏ ra mười mấy vạn đô la Mỹ mua được đỉnh cấp rượu đỏ, thật sự là Nạ Dù Tổ cái kia đánh giá quá khinh người. Mười mấy vạn rượu đỏ khi nước trái cây uống, Nạ Dù Tổ cái kia một ngụm chỉ sợ liền uống cạn hơn một vạn đô la Mỹ, hắn còn nói loại kia liền cùng nước trái cây đồng dạng, thật sự là để thiếu nữ lòng buồn bực ga hừ tham tiền thiếu nữ khó chịu hừ một tiếng, quay đầu đi, cho Nạ Dù Tổ một cái xinh đẹp cái hót. Đồng thời trời sinh gợn sóng tóc dài tại Nạ Dù Tổ trên mặt khẽ quét mà qua. Đối với Nạ Dù Tổ tới nói, thiếu nữ thân thượng thanh nhạt mùi thơm, so cái kia rượu đỏ mê người được nhiều, trên mặt cu nở dê lập tức lộ ra sắc sắc biểu lộ, tay chống đỡ ghế salon chỗ tựa lưng, một cái xoay người, liền nhảy tới trên ghế salon, ngồi tại thiếu nữ bên người. Thiếu nữ vẫn không có quay người, chỉ là tại cảm giác được Nạ Dù Tổ đến gần thời điểm, khóe miệng có chút vểnh lên. Nạ Dù Tổ triệt để hóa thân động vật tan thịt, từ phía sau ôm thiếu nữ huyền chuyển một nắm vòng eo, hé miệng, nhẹ nhàng cắn thiếu nữ bả vai. Lòng của thiếu nữ lập tức phanh phanh nhảy dựng lên, thân thể cũng mất khí lực, bản thân lì hệ nở là thân hình như thủy xà nàng, lúc này thật giống như là một cái xà yêu đồng dạng, thân thể bất an uốn qua uốn lại, bất quá không biết nàng có hay không mở đỡ cả như thế tóc. Nạ dù tô nhẹ nhàng ngửi ngửi thiếu nữ mùi trên người, hưởng dụng thuộc về hắn quyền lực, đột nhiên thiếu nữ trên cổ có chút nhếch lên ịp cả cụ đưa tới nạ dù tổ chú ý, để hắn lập tức từ trong mập mở thanh tỉnh, rôi ra ngón cái, tại cái kia nhếch lên địa phương cọ sát, rốt cục xác định vật kia chân diện mục. Mặt nạ ra người màu nâu gợn sóng thiếu nữ sững sờ, lập tức thoát ly nạ dù tổ ôm ấp tờ, xoay người lại, cười hì hì nói ra, nạ dù tổ, ngươi bị ta lừa gạt đến nha. Thanh âm mang theo vô tận nghịch ngợm cùng nghiền ngẫm, nhưng là rất rõ ràng có thể nghe được, là thanh âm của một nam nhân. Chẳng lẽ nạ rủ tổ vừa rồi ôm thân mật người là một cái nam nhân, đương nhiên là chuyện không thể nào, nơi này là phi lô không phải, nơi này là nam nhiều lần không phải nữ nhiều lần, bờ lờ văn không nên xuất hiện ở đây, nơi này đều là bờ gờ hướng, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút GL đông. Nạ rủ tổ đưa tay gõ một cái thiếu nữ đầu. Lần này là thật dùng chút lực lượng, để nàng ai u một tiếng phát ra kêu đau, không ngừng mà xoa đầu của mình. Fujiko, mang cũng giống như mình mặt nạ ra người chơi rất vui sao. Nạ rủ tổ hô lên thiếu nữ danh tự, trong giọng nói có chút hỏa khí, nhưng là càng nhiều hơn chính là cương triều cùng bất đắc dĩ. Cái này nha đầu chết tiệt kiêm như ma trước quỷ quá nhiều, quỷ linh tinh trình độ tại phía xa y nổ phía trên, mà lại y nổ hay là sấn đờ giờ đáng yêu tính tình. Đối nàng ra mặt dạy một điểm liền cái gì đều được, bất quá đối với thiếu nữ này liền rõ ràng không được, đây là nạ rủ tổ cùng nàng ở chung gần một năm đã. Qua kết luận, tên đầy đủ vì mãi nẹ phủ gì cổ thiếu nữ biết mình bị khám phá, chu mỏ một cái, hiển nhiên dáng vẻ rất không phục, đưa tay tại trên cổ của mình sờ soạng hai lần, từ trên mặt giật xuống tới một cái cùng mình giống nhau như lúc khăn trùm đầu, sau đó lắc lắc đầu. Để cho mình bởi vì mang theo giả khăn trùm đầu mà cố định cùng một chỗ tóc tàng ra. Ba mái nẹ phủ gì cổ trực tiếp đem tự mình làm đến độ chân thực 99% giả khăn trùm đầu vung ra nạ rủ tổ trên mặt, tức giận nói ra, làm sao mỗi lần đều bị ngươi khám phá. Nạ rủ tổ bị mái nẹ phủ gì cổ trực tiếp đem đầu bộ vung ra trên mặt của mình cũng không để ý, tiện tay đem cái đầu kia bộ vứt xuống trên bàn trà, đắc ý nói ra, ngươi dịch dung thuật, biến âm thanh thuật, bắt người tâm lý, thương pháp, cơ hồ tất cả bản sự đều là giáo ta, liền ngươi điểm ấy cân lượng, muốn gạt ta còn sớm một chút đâu, dừng a sớm. Thối đem ngươi đùa bỡn xoay quanh hừ hừ, ta đang mong đợi. Nạ dù tô lộ ra ý cười, nếu như phủ gì cổ thật có thể lừa gạt đến nàng, như vậy nàng ở cái thế giới này cũng không biết gặp được nguy hiểm gì. Hai người ngồi xuống xem tivi, mãi nẹ phủ gì cô đại khái là mới vừa rồi bị nạ dù tô chọc tức. Chết cũng không chịu để hắn cùng nàng dùng tiền của mình mua rượu đỏ. Nạ rủ tổ đối với nàng loại này tiểu nữ hài giận dỗi cử động cũng chỉ là nhéo nhéo cái mũi của nàng. Sau đó mình đi dưới mặt đất hầm rượu, lấy ra hai vỏ nhỏ thượng đẳng rượu sái, lại đi phòng bếp làm chút nhắm rượu thức nhắm, trở lại phòng khách bắt đầu xem tivi. Cảnh tượng này thật rất kỳ quái, một đầu màu nâu gợn sóng tóc dài, một bộ châu Á mặt người lô nữ nhân, như là một người xinh đẹp nữ lang tóc vàng. Nằm nghiêng trên ghế salon, vô cùng có tư tưởng miệng nhỏ uống vào rượu đỏ. Mà cái kia tóc vàng mắt xanh, từ màu tóc cùng mắt sắc bên trên nhìn, làm sao đều là người phương Tây nam nhân, cứ như vậy dửng dưng ngồi ở trên ghế salon, uống vào Bắc Kinh rượu sái, ăn dầu chiên củ lạc cùng khoai tây chiên. Đúng rồi, cái kia hầu tử đâu vui chơi giải trí, một vò rượu sái đều tiến bụng, mở thứ hai vò rượu đằng sau. Nạ rủ tổ mới nhớ tới hỏi liên quan tới trong nhà vị thứ ba ở khách sự tình. Người sau khi ra ngoài không lâu hắn liền chuồn đi chơi, lúc này cũng không biết điên đi nơi nào. Tiểu tử kia, thật sự là nhìn không ở a. Tiểu tử kia mãi nẹ phủ gì cậu nghiêng đầu lại nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, hắn giống như so với hai chúng ta đều lớn hơn một tuổi đi. 18 tuổi. Vậy thì thế nào ai kêu tiểu tử kia lần kia bại bởi? Cả một đời đều phải qua nờ ta gọi ca. Không được, hắn như thế na ho không thể được, lần sau phải tìm cơ hội lại thắng hắn một lần, cho hắn cái chốt cái vòng cổ, móc cây dây thừng. Phốc mãi nẹ phủ gì cổ đang uống rượu, nghe được nạ rủ tổ câu nói này một ngụm toàn phun ra ngoài, ngoan ngoãn long địa động, cái này một ngụm có thể phun ra đi hơn 3.000 a đô la Mỹ, mà lại tất cả đều phun tại giá trị hơn vạn toàn Dương Nhung trên mặt thảm, cái này giặt phí cũng không biết muốn bao nhiêu. Bất quá lúc này, tham tiền mái nẹ phủ gì cổ không có thời gian đau lòng mình rượu đỏ cùng thảm, mà là dở khóc dở cười nhìn xem nạ dù tổ. Móc cây dây thường uổng cho ngươi nghĩ ra chẳng lẽ không được sao nạ dù tổ như mày, nói, ta nhìn dạng này tốt nhất rồi, miễn cho tiểu tử thúi kia suốt ngày cho ta gây tai họa mái nẹ phủ gì cổ trong đầu suy nghĩ một chút con khỉ kia trên cổ mang theo vòng cổ. Dây thường nắm ở nàng cùng nạ dù tổ trong tay, hai người một khỉ cùng đi ra tàn bộ. Cái kia hầu tử giật giật chẳng cảnh, nhịn không được bật cười, sóng mắt lưu chuyển, có chút trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, nhà khác đi tản bộ đều là dắt chó, vì cái gì nhà chúng ta muốn lưu hầu tử a nạ rủ tổ tưởng tượng một cái trượt hầu tử bộ kia chẳng cảnh, cũng không nhịn được cười ha ha, lại uống chén rượu sái, hướng miệng bên trong ném đi hai viên đậu phộng, nói, chúng ta đều không phải người bình thường a, đương nhiên muốn làm chút cùng người bình thường không giống sự tình. Một cái là cùng FBI thân mật hợp tác sát thủ nhà nghề, một cái là lập chí trở thành đệ nhất thế giới nữ tặc gợi cảm nữ lang, thật đúng là không phải người bình thường. Mặc dù thuyết pháp này cực độ tự luyến, nhưng là bản thân liền tự luyến mãi nẹ phủ gì cổ rất dễ dàng tiếp nhận thuyết pháp này. Đúng rồi, ta còn phải đi gọi điện thoại nói thật sự cầm lên bày ở cạnh ghế salon bên cạnh tủ nhỏ bên trên điện thoại máy riêng. Ngươi cho ai gọi điện thoại A động vật quý hiếm bảo hộ cục A nạ rủ tổ một mặt theo lý thường đương nhiên, để phụ gì cô cười đến nhánh hoa run rẩy. Cổng, tủ giày bên cạnh, cái kia có pháp ngày hôn huyết, nhưng lại thấy thế nào làm sao như cái xuất hiện hiện tượng phản tổ hầu tử. Nghe được nạ rủ tổ cùng phụ gì cô đối thoại đằng sau, ngồi xổm ở tủ giày bên cạnh run lẩy bẩy.